Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, nghiêng về một bên đồ sát. Mũi tên như mưa, ma pháp bầy trời, Lăng Bách Hợp một hàng tại chỗ ngã xuống. Thảo, Tô Dương cũng bảo câu nói tục, hắn bước nhanh hướng về phía trước, mũi tên bay bắn đi ra. Toàn bộ đánh vào pháp sư cùng thương pháo sư trên thân. Đối mặt hơn 200 người, hắn trước hết phương thức sư cùng thương pháo sư xử lý. Pháp sư cùng thương pháo sư đều có phạm vi lớn kỹ năng. Nếu là pháp sư thương pháo sư liên thủ đối với mình tiến hành trải thảm oanh tạc, chính mình sợ là chống đỡ không bao lâu. Cho nên nhất định phải tại đối phương điều chỉnh tốt đội ngũ trước đó đem giết rơi một số pháp sư. Cùng thương pháo sư, Tô Dương đem thêm công thêm bạo kích dinh dưỡng bữa ăn đều dùng rơi. Cứ như vậy, hắn tỷ lệ bạo kích thì vượt qua 20%. Chỉ cần phát động bạo kích, những cái kia giòn ra pháp sư cùng thương pháo sư thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dương bạo kích thương tổn khoảng chừng 5.400 điểm. Chỉ là cái này bạo kích thương tổn thì đầy đủ giết chết giòn ra nghề nghiệp. 20% tỷ lệ bạo kích. Cái này xác suất thật có điểm khủng bố. Phốp, phốp phốp, 2043, 1986, 9864. Tô Dương thân người cong lại tại bắn ra mũi tên. Một tiễn đi xuống quả thực khủng bố. Chỉ cần phát động bạo kích như vậy nhất định có người ngã xuống. Mục sư tập thể trị liệu đều kéo không trở lại. A, khinh cuồng lưu Tô Bách Hợp bằng hữu lại là khinh cuồng lưu Tô. Bách Hợp, ngươi cái cầm thú, thế mà đều không nói cho chúng ta biết. Ngã trên mặt đất mấy vị người chơi nữ nhất thời kêu lên. Các nàng cũng không trở về thành phục sinh, thì nằm trên mặt đất thưởng thức lên cái này khó được tràng diện tới. Ta cho là hắn hội gọi người tới. Lăng Bách Hợp có chút bận tâm nói, hắn vậy mà một người đến, cũng không biết có phải hay không bọn gia hỏa này đối thủ. Ha ha ha, Bách Hợp ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng Lưu Tô đại đại, hắn nhưng là băng hoàng tiễn thần a. Bọn gia hỏa này làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn? Thì là, đại thần người chơi đều đặc biệt lợi hại. Ngươi không biết sao, Tiểu Hồng quật khởi cái kia nữ bạo long thì đã từng lấy sức một mình đơn đấu hơn 100 người. Chiến quả lại là nàng một người đem cái kia hơn 100 người toàn bộ xử lý. Hì hì, thật tốt thưởng thức a, loại tràng diện này rất khó nhìn thấy. Mấy cái nữ nhân đều đối Tô Dương tràn ngập lòng tin. Cửu đầu lang, các ngươi đều đáng chết. Tô Dương ánh mắt băng lãnh, dây cung chấn động, mũi tên một chi tiếp, lấy một chi bay bắn đi ra. Đối phó những thứ này người chơi bình thường, hắn hoàn toàn có thể làm được lệ vô hư phát mũi tên trúng đích. Ngăn lại hắn, mà pháp sư thương pháo sư cung tiễn thủ, công kích. Toàn bộ công kích, siêu siêu siêu, mũi tên, ma pháp, đạn pháo, toàn bộ hướng về Tô Dương đập tới. Tô Dương lấy cực nhanh tốc độ né tránh công kích, có khi trái có khi phải. Hắn tẩu vị tương đương đặc sắc, tại mưa bom bão đạn bên trong vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Làm cửu đầu lang chúng người chơi gặp Tô Dương đầy máu chạy ra chiến hỏa nơi tụ tập lúc. Tất cả mọi người là không thể tin được. Lông tóc không thương. Đây là cái gì tẩu vị? Kiểu như châu bò a. Đây chính là đại thần người chơi. Cùng Tiểu Hồng quật khởi những người kia một dạng. Né tránh công kích giống như chơi đùa. Cửu đầu lang một đám người chơi lại là bội phục lại là kinh hoàng. Tâm tình tương đương chi phức tạp. Siêu, Tô Dương tiếp tục bắn tên. Trước hết giết pháp sư cùng thương pháo sư. Nó game thủ chuyên nghiệp chờ lát nữa xử lý. Hắn thì là dựa vào siêu cao bạo kích thương tổn tại giết người. Nếu như không có cao như vậy bạo kích thương tổn, hắn giết người tốc độ đem sẽ phi thường chậm chạp. Cao đến 20% tỷ lệ bạo kích có thể cam đoan hắn 4 giây giết một người. Đây là phỏng đoán cẩn thận nhất. Nếu là phát động băng diễm bạo phong tiễn mà lại đồng thời phát động bạo kích, trang diện kia liền tốt nhìn. Băng diễm bạo phong tiễn, nương theo lấy tiếng phượng hót âm, màu băng lam tiểu phượng hoàng bay vào địch quần. Một dài mảnh đỏ như máu con số cùng màu vàng con số sáng lên. Như thế một tiễn đi xuống, lại là giết chết cửu đầu lang 7-8 cái thành viên. Đừng nói là giòn ra nghề nghiệp, liền xem như nhục thuẫn MT cũng bị trong nháy mắt dây mất. Băng diễm bạo phong tiễn phát động bạo kích về sau thương tổn thật sự là thật đáng sợ. Băng diễm bạo phong tiễn tỷ lệ phát động vì 7%. Cái này tỷ lệ phát động tính toán là vô cùng cao. Thỉnh thoảng liền đến một chút, đặc hiệu vô cùng hùng vĩ, thương tổn tăng mạnh, giết người rất cho lực, đồ bỏ đi thích khách, ngươi đánh cho đến ta sao? Tô Dương quay người một tiễn, một đóa hoa máu biểu ra, cửu đầu lang lão tam kiệt lang tại chỗ hiện ra thân thể. Trong mắt của hắn mang theo không thể tin thần thái, hắn ẩn thân thuật lại bị xem thấu, đến đón lấy. Tô Dương đột nhiên biến mất. Thảo, ẩn thân, Kiệt Lang kinh hãi, ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ đau xót, to lớn thương tổn toát ra. Kiệt Lang không cam lòng ngã xuống, đồ bỏ đi, tức liền đối phương đã chết. Tô Dương vẫn là mắng một câu như vậy, Kiệt Lang đương nhiên nghe được. Hắn sắc mặt tái xanh, nằm trên mặt đất mắng to lên, ta thao ngươi sao? Chỉ là đáng tiếc, hắn lời này bị hệ thống che đậy, người khác cũng không nghe được. Cái này thời điểm, Tô Dương lại đem đầu mâu chỉ hướng huyết lang, đi săn tiêu ký treo lên, lôi minh tiễn, phá giáp tiễn, tinh thần chi tiễn toàn bộ bắt chuyện đi lên. Huyết lang muốn tránh, có thể Tô Dương bắn đi ra mũi tên góc độ quá xảo trá. Hắn phản ứng không kịp. Cho nên một tiễn không rơi xuống đất đem Tô Dương bắn ra ba đạo mũi tên toàn bộ ăn. Bởi vì tự thân lượng máu không đủ, cho nên huyết lang ngã xuống đất, mặc lên người khải giáp đều rơi xuống. Tô Dương tiếp tục bắn tên, giết hết chỗ có pháp sư cùng thương pháo sư về sau. Hắn cũng không có cái gì lo lắng, hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía tiết tấu. Giết chết huyết nghiêu chiến sĩ cuồng lang về sau, cửu đầu lang đoàn đội triệt để sụp đổ, bọn họ vậy mà bắt đầu tứ tán bỏ chạy. Tô Dương cũng không có đuổi theo giết, đem còn trên chiến trường hết sức kiên trì người chơi từng cái bắn giết, thẳng đến trên chiến trường không còn có địch nhân về sau, hắn lúc này mới dừng tay. Giết người là hội tích lũy điểm PK. Điểm PK một khi cao về sau, không chỉ có tỷ lệ rơi đồ hội giảm xuống, hơn nữa còn hội chữ đỏ. Cũng tỷ như Tô Dương hiện tại, trên đỉnh đầu tên tươi đẹp muốn. Nói như vậy, đỉnh lấy cái danh này vào thành khẳng định sẽ bị trong thành binh lính công kích. Mà lại chữ đỏ người chơi tử vong về sau còn phải vào ngục giam. Muốn rửa sạch chữ đỏ, vậy thì phải càng không ngừng cày quái. Tô Dương lần này giết nhiều người như vậy, đoán chừng phải soát hơn nửa ngày mới có thể đem chữ đỏ rửa đi. Mặt đất rơi xuống một chỗ trang bị cùng dược thủy. Tô Dương đem toàn bộ cuốn vào ba lô, đang chuẩn bị đối trên mặt đất chúng nữ nói chuyện, lại thấy các nàng đã trở về thành phục sinh. Tô Dương đồ sát cửu đầu lang bang chúng, tự nhiên dẫn tới không ít người chơi đến đây vây xem. Nhìn thấy khinh cuồng lưu Tô dễ dàng như thế liền kết cửu đầu lang hơn 200 người. Cả đám đều bị kinh hãi nói không ra lời. Tô Dương lập tức trở về thành, cùng Lăng Bách Hợp bọn người tụ hợp về sau liền mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, không thể chiếu cố tốt ngươi. Lăng Bách Hợp trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, làm gì nói xin lỗi a? Ngươi cứu chúng ta, Tô Dương nói. Vẫn là để ngươi chết. Lăng Bách Hợp cười nói. Đây là trò chơi, cũng không phải hiện thực. chết một lần không có gì lớn không? Huống hồ ngươi không phải giúp ta báo thù sao? Tâu Dương thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói ra, mặc kệ là tại trò chơi vẫn là hiện thực, ta đều không cho phép ta thân nhân chết ở trước mặt ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.